Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671: Trộm cắp chi thủ. Tử Hoa chân nhân tuyệt đại phong thái, để hai vị thần vương tất cả đều cảm giác rung động sâu sắc. Không thể tin, cuối cùng là người nào? Không nhúc nhích để bọn hắn đánh, bọn hắn đều không đánh nổi. Thân thể giống như là cổ lão thần nhạc, ngàn vạn sát thuật khó mà dung chuyển. Nhẹ nhàng lắc một cái, liền để bọn hắn sát thuật toàn bộ phá diệt. Không gian cũng vì đó sụp đổ. Các ngươi còn muốn động thủ sao? Chớ ép bản tọa giết các ngươi. Tử Hoa chân nhân gánh vác hai tay, thanh âm oanh minh, ánh mắt bên trong có tinh quang lưu chuyển, uy nghiêm đáng sợ. Trước đó bị đập bay đi ra cái kia thần vương ánh mắt tức giận, bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, lần nữa phóng lên tận trời. Hai tay huy động, thần bí khó lường quỹ tích tại trong bàn tay hắn hiển hiện. Mở miệng quát chói tai, lôi động sơn hà, oanh, càng thêm óng ánh, càng thêm đáng sợ lôi quang tại hắn thân thể bốn phía hiển hiện. Giống như là một mảnh lôi hải, hợp thành một đầu to lớn lôi thú, giống động thiên địa, hướng về Tử Hoa chân nhân đánh tới. Tử Nguy cứng là ánh mắt phát lạnh, thân thể đột nhiên xoay tròn, dưới chân xuất hiện từng tòa kinh khủng băng sơn, kinh thiên động địa. Mấy trăm tòa băng sơn một chút biến thành mấy trăm miệng kinh khủng cự kiếm, mang theo trùng thiên hàn khí, hướng về Tử Hoa chân nhân kích xạ mà đi. Tử Hoa chân nhân giận mắng một tiếng, xoay người rời đi, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Oanh long, hai vị thần vương công kích lập tức hết thảy đánh hụt. Bọn hắn sắc mặt khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên, bỗng nhiên kịp phản ứng. Người này thực lực bất ổn, không cách nào kéo dài phát huy. Đuổi theo, làm rõ ràng lai lịch của hắn. Tử Nguy quát chói tai, hô, hô, hai vị thần vương đi lên điên cuồng đuổi theo tới, như xuyên toa không gian, nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong khoảnh khắc truy đến lão Liêu Manh. Lão Liêu Manh quay người liền đánh, nhục thân phát sáng, trên nắm tay óng ánh, giống như là biến thành một tòa thần sơn, hướng về dẫn đầu vọt tới Tử Nguy đánh tới. Tử Nguy quát chói tai một tiếng, thôi động hàn băng chi lực, một cánh tay hóa thành kinh khủng huyền băng chi thủ, âm trầm hàn khí có thể đông lạnh toái không ở giữa, hướng về lão Liêu Manh đập tới. Âm, thanh âm oanh minh, ba động khủng bố bỗng nhiên càn quét mà ra, cùng trước đó vị kia thần vương đồng dạng. Tử Nguy kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nháy mắt bay ngang ra ngoài, nguyên bản huyền băng cánh tay đều bị đánh nát, màu trắng vụn băng lung tung bay múa, bất quá vỡ vụn vụn băng rất nhanh bay ngược mà quay về, lần nữa hợp thành cánh tay của hắn. Không cần cùng hắn đối cứng, hắn nhục thân có gì đó quái lạ. Một vị khác thần vương quát chói tai, há mồm phun ra một mảnh kinh khủng lôi quang, hướng về lão Liêu Manh đánh tới. Lão Liêu Manh mắng to một tiếng, xoay người lần nữa liền đi. Oanh, sau lưng lôi quang gào thét, không ngừng hướng lão Liêu Manh oanh sát mà đi. Tề Vân rất nhanh chú ý đến, lão Liêu Manh trong lỗ chân lông quang mang tại cắt giảm, không cách nào giống trước đó như thế, có thể hết thảy ngăn trở oanh tới lôi điện. Trước đó hắn trong lỗ chân lông tóe phát sáng huy, đem hết thảy bên ngoài chi lực hết thảy ngăn cản, chân chính là vạn pháp bất xâm. Nhưng cái này quang huy tựa hồ không cách nào kéo dài, tại không ngừng suy yếu, cho nên hắn mới quay người đào tẩu. Tề Vân rốt cục lão già này trước đó vì cái gì không cứng rắn. Bất quá coi như trong lỗ chân lông huy quang giảm bớt, hắn nhục thân y nguyên vô địch, các loại công kích đánh vào trên thân, chỉ là để thân thể biến thành màu đen, lại không đủ để trọng thương. Tề Vân quan sát một hồi, không do dự nữa, âm dương độn thi triển, chui vào lòng đất, lập tức hướng về Cổ Vân, Dược Tôn giả, Huyền Băng thần nữ nơi đó tiếp cận mà đi. Hắn trong lòng đất mấy ngàn dặm tiến lên, nhanh đến cực hạn, chờ đến dưới người bọn họ thời điểm, mới đột nhiên kéo vào khoảng cách, trộm cắp chi thủ thi triển ra, một phát bắt được Dược Tôn giả, lật bàn tay một cái, đem hắn cả người đều cho trực tiếp đánh cắp. Bên người ngay tại chữa thương Cổ Vân, Thẩm Thanh Phong, Huyền Băng thần nữ tất cả đều biến sắc, cảm thấy đến một cỗ kỳ quỷ sức mạnh khó lường cuốn tới. Tiếp lấy chấn kinh đến trừng to mắt, ở bên cạnh họ, một mực thống khổ kêu rên Dược Tôn giả, thế mà đột nhiên biến mất, phốc một chút, như là bốc hơi đồng dạng, phía dưới có cái gì? Tam Vương Thẩm Thanh Phong dẫn đầu kịp phản ứng, cố nén não hải nhói nhói, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng ba thanh ma kiếm đồng thời phóng lên tận trời. Hướng về lòng đất bên trong cấp tốc phóng đi, Tề Vân tốc độ cực nhanh, thân thể lóe lên, nháy mắt xông ra ngàn dặm xa, oanh long, ba thanh ma kiếm trong lòng đất khuấy động. Dọc theo cỗ khí tức kia biến mất phương hướng đang điên cuồng oanh sát. Hắn tự nhiên không cách nào tinh chuẩn khóa chặt Tề Vân. Ba thanh ma kiếm tại lung tung nhốn nháo, giống như là đáng sợ lôi điện đồng dạng. Phương viên mấy ngàn dặm lòng đất tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ mặt đất đều nháy mắt sụp đổ. Có một cỗ đáng sợ kiếm khí trực tiếp truy hướng về phía Tề Vân phía sau lưng. Tề Vân trong chốc lát quay đầu, đại thủ quét qua, sau lưng hiện ra một tôn kinh khủng bóng đen, cùng hắn làm lấy giống nhau động tác, quét ra một cái to lớn ma trưởng, cùng đạo kiếm khí kia đánh vào cùng một chỗ, bịch một tiếng, phát ra khủng bố oanh minh. Hắn là lần đầu tiên lấy nhục thân chi lực mạnh tiếp cấm kỵ cường giả công kích. Kết quả ngoài dự liệu, kinh khủng ma trưởng đem đạo kiếm khí kia nháy mắt đánh nát. Khó mà làm bị thương Tề Vân mảy may. Hắn trong lòng kỳ dị, không kịp tinh tế trải nghiệm. Âm dương độn tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi. Tam Vương Thẩm Thanh Phong ánh mắt đỏ lên, nháy mắt bắt được Tề Vân tinh chuẩn phương hướng, gầm thét một tiếng, ba thanh ma kiếm tại sau lưng điên cuồng truy hướng Tề Vân. Đồng thời lảo đảo đứng dậy, mở miệng quát chói tai, hai vị tiền bối, thế giới hạt giống bị trộm, mau mau trở về. Đầu óc hắn đau đớn muốn nứt, trước mắt mê muội, không ngừng kêu rên, trong lỗ mũi đều toát ra máu tươi. Nếu là trạng thái thật tốt, hắn tuyệt đối đã ngay lập tức giết tới. Một bên Huyền Băng thần nữ cũng tại thống khổ kêu rên. Một đôi mắt phượng vằn vện tia máu. Tình trạng của nàng so Thẩm Thanh Phong cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này biết thế giới hạt giống bị trộm, quả nhiên là vừa tức vừa giận. Kém chút hôn mê, ba thanh kinh khủng ma kiếm trong lòng đất cuồng sông, giống như là ba đạo đáng sợ thiểm điện, thoáng qua tiếp cận Tề Vân. Tề Vân mày nhăn lại, đại thủ tìm tòi, sau lưng bóng đen đồng dạng cầm ra một cái to lớn bàn tay màu đen, một tay lấy ba miệng kinh khủng ma kiếm bắt đến lòng bàn tay. Ong ong ong, ba thanh ma kiếm không ngừng chấn động, sát cơ đáng sợ, ý đồ chấn vỡ bàn tay màu đen. Cùng lúc đó, Tề Vân bản thể cũng xuất hiện từng đợt nhói nhói, cánh tay cùng thân thể những bộ vị khác hiện ra nhỏ bé vết rạn, máu tươi tràn ra, hắn trong lòng giật mình, đem cái này ba thanh kiếm tất cả đều ném đến thánh thổ không gian. Thân thể lóe lên, hoàn toàn biến mất tung tích, sau lưng mấy ngàn dặm bên ngoài, ngay tại khống chế ba miệng ma kiếm Thẩm Thanh Phong, biến sắc. Kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trừng to mắt, quả thực không thể tin. Hắn ba miệng ma kiếm biến mất, cảm giác không đến khí tức. Hắn cùng ba miệng ma kiếm ở giữa liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt. Cái này sao có thể? Đáng chết, kiếm của ta. Thẩm Thanh Phong gầm thét, trong đầu càng thêm thống khổ, miệng lớn thổ huyết, kém chút tức đến ngất đi. Cái này ba thanh ma kiếm bồi bạn hắn vô số năm, là hắn lấy hết tinh huyết luyện chế mà thành, cơ hồ thành hắn tiêu chí. Kết quả tại một nháy mắt toàn bộ biến mất, cái này khiến hắn áo choàng phát ra, quả thực giống như là đỉnh phong đồng dạng. Hai vị tiền bối, thế giới hạt giống bị trộm, kiếm của ta cũng bị đánh cắp, mau mau trở về. Thẩm Thanh Phong giống to, miệng lớn thổ huyết, cơ hồ bất tỉnh đi. Nơi xa đang cùng Tử Hoa chân nhân đại chiến hai vị thần vương. Biến sắc, nghe được Thẩm Thanh Phong gầm thét, trong lồng ngực lập tức tất cả đều bốc cháy lên. Hai người ầm ĩ vừa kêu, bỏ đi Tử Hoa chân nhân, hướng về Thẩm Thanh Phong bọn hắn nơi đó phóng đi, muốn hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Tử Hoa chân nhân nhìn thấy hai người rút lui, cũng không có đi dây dưa, trong lòng kinh dị, lập tức đi xa, hướng về trước đó cùng Tề Vân ước định cẩn thận phương hướng tụ hợp mà đi. Cái này tiểu tử quả nhiên bất phàm, hẳn là có cái khác bí mật, thế mà nhanh như vậy liền đánh cắp thế giới hạt giống. Xem ra lão đạo lần này nhờ đúng người. Tử Hoa chân nhân ánh mắt chớp động, tốc cực nhanh, giống kinh khủng gào thét bỗng nhiên từ sau phương truyền đến, kinh thiên động địa, giống như là núi lửa đồng dạng, càn quét không biết bao nhiêu dặm, đại địa sụp đổ, khí tức khủng bố hạo đáng, nửa bầu trời cũng thay đổi nhan sắc. Hai vị thần vương đang gào thét, biết được sự tình quá trình, ngọn lửa tức giận khiến thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, tứ phía bắc phương vô số quái vật cảm giác đến kinh hãi, run lẩy bẩy, có bao xa trốn bao xa. Tử Hoa chân nhân sắc mặt cũng thay đổi, tốc độ càng nhanh, biến mất tại nơi đây. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một vị thần vương bạo hống truyền đến, oanh, oanh, bọn hắn hướng về Thẩm Thanh Phong chỉ phương hướng truy sát trôi qua. Thẩm Thanh Phong bọn hắn trước mắt biến thành màu đen, não hải nhói nhói, cố nén khó chịu, cũng cấp tốc vọt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.